Khi rừng cam nở rộ, chương 82, xây dựng nông thôn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ áp dụng mô hình nông thôn mới ở thôn Đại Thạch. Giọng Hà Thính Vân rất phấn khởi. Huyện sắp triển khai chương trình thí điểm nông thôn mới, thôn Đại Thạch là một trong những nơi đầu tiên được chọn. Thật sao? Ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên, đây đúng là một tin vui. Cậu có chắc không? Chắc chắn, tỉnh đã có văn bản rồi. Sau khi huyện tổ chức họp bàn, thôn Đại Thạch là thôn đầu tiên được chọn. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt. Đây quả thực là một tin tốt. Nhiều ngôi nhà trong làng gần như đã đổ nát, nếu không thì cũng là những căn nhà cũ kỹ tồi tàn. Mấy năm nay người dân đã bắt đầu kiếm được tiền. Mọi người đều hy vọng sẽ cải thiện điều kiện ăn ở. Mấy năm trước, chú Khắc Gian nói sẽ xây nhà, nhưng lúc đó phải bỏ tiền đầu tư nông trang nên đành hoãn lại. Năm ngoái nói là sẽ xây nhà nhưng thủ tục vẫn chưa được duyệt. Bây giờ mọi việc có thể được thông qua nhờ chính sách mới rồi đúng không? Ừ, Hà Thính Vân gật đầu. Đó là điều tôi định nói hôm nay. Huyện muốn xây dựng nông thôn mới, mỗi hộ sẽ được phê duyệt đất đai, sau đó lập quy hoạch thống nhất. Lãnh đạo phía trên sẽ mời các nhà đầu tư đấu thầu xây dựng. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt những việc nhỏ còn lại. Nhiễm Anh mỉm cười. Cậu chọn được địa điểm rồi à? Đã chọn rồi. Ở ngoài thôn không gian rộng rãi, huyện đã có bản vẽ sơ bộ rồi. Trong mắt Nhiễm Anh tràn đầy ý cười. Đây thực sự là một tin vui. Tôi muốn báo tin này cho mọi người biết ngay bây giờ. Đừng nóng vội. Hạ Thính Vân bấm khẽ vào tay Nhiễm Anh. Tôi còn một tin khác. Cậu không muốn nghe à? Còn chuyện gì? Nhà nước sẽ trợ cấp cho mỗi hộ gia đình 30.000 nhân dân tệ cho những gia đình đủ điều kiện. Chính sách tốt như vậy. Ừ, là thật. Hạ Thính Vân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy của Nhiễm Anh rồi mỉm cười. Tôi đã mang hồ sơ đến nộp tại văn phòng thô. Nhà nước sẽ phân bổ trợ cấp thống nhất. Nhưng mọi người cũng có thể xem điều kiện nhà mình thế nào. Cứ nộp đơn, lãnh đạo sẽ xem xét trợ cấp tùy theo từng trường hợp. Nhiễm Anh lắc đầu. Không có trợ cấp cũng không sao. Chỉ cần được chọn thí điểm trong chương trình nông thôn mới đã là tốt lắm rồi. Nếu không có những chính sách tốt của đất nước trong những năm gần đây, e rằng người nông dân sẽ không thể có cuộc sống ổn định như hôm nay. Điều kiện của gia đình Nhiễm Anh không tệ. Mấy năm nay cô đã tìm được cơ hội phù hợp và kiếm được rất nhiều tiền. Khi những trái cam rốn chín, cô tin rằng sau này mọi việc sẽ dần tốt hơn nhiều. Gia đình cô căn bản không cần số tiền trợ cấp của nhà nước. Để lại phần đó cho những hộ gia đình khác thì hơn. À anh, chính sách là dành cho mọi người. Trước tiên cậu đến văn phòng thôn xem gia đình cậu có đáp ứng yêu cầu không. Nếu được thì tôi sẽ giúp cậu lập hồ sơ. Thật sự không cần thiết. Cô tin rằng mình vẫn có thể tự kiếm được tiền để xây nhà. Cách chương.